Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, Tiêu gia đại viện. Tiêu đại gia. Tiêu Thấm Nhi nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức khí màu đỏ bừng, tức giận nói: "Lão gia hỏa, ngươi nói bậy gì đấy? Bản tiểu thư hội coi trọng cái này thổ báo tử?" Yến Phong nghe xong, mặt cũng kéo thật dài. "Nha, tiểu nương bì ngươi đắc chí cái gì sức lực? Ngươi không nhìn chúng bản thiếu gia. Bản thiếu gia còn lười nhác cầm mắt nhìn thẳng ngươi đây." Ai biết lão nhân ra mặt tối sầm, nghiêm nghị nói ra: "Nhà đầu chết tiệt kia, đừng không biết tốt xấu. Tốt như vậy tiểu tử nhi có thể coi trọng ngươi đó là phúc khí của ngươi. Biết rõ không?" Sau khi nói xong, cười híp mắt xông Yến Phong nói: "Tiểu Phong a, nhà đầu này chính là thích ăn đòn, đều bị bà nội nàng cho làm hư. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục nàng. Bằng không thì ta nhưng không có mặt cùng các ngươi Yến gia kết thành thông gia." Nghe thấy lời này, Tiêu Thấm Nhi cũng không có giận nhảy dựng lên, mà là hai cái mắt to như nước trong veo đều nhanh trừng ra nước. Muốn nói Tiêu Thấm Nhi là bị ai làm hư, cái kia không hề nghi ngờ là lão đầu nhi này. Thông qua vừa rồi hai người bọn họ đối thoại liền có thể nhìn ra. Tiêu đại gia không có dòng dõi, Tiêu Chấn Đông liền là con trai của hắn. Hai cái này tôn nữ càng là cục thịt trong lòng hắn. Hơn nữa cái này vị Tiêu đại gia tính tình có thể là có tiếng nóng nảy. Nếu ai dám để cho hai vị đại tiểu thư thụ ủy khuất, cái này vị Tiêu đại gia lập tức liền sẽ nhảy dựng lên. Bao quát Tiêu Chấn Đông ở bên trong, nếu như bị Tiêu đại tiểu thư kiện ra một hình, cũng phải cụp đuôi ngoan ngoãn ngồi xổm ở chỗ ấy. Nói trắng ra là chính là trừ bỏ Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành bên ngoài, Tiêu đại gia ai mặt mũi đều không thèm chịu nể mặt mũi. Sở dĩ Tiêu đại tiểu thư điêu ngoa tính tình 100% là cái lão đầu sủng đi ra, nhưng hôm nay nhưng bởi vì Yến Phong mà giận dữ mắng mỏ Tiêu Thấm Nhi, đây thật là gặp quỷ sống. Niếp Khuynh Thành cũng là gương mặt ngạc nhiên, lão nhân này ngay cả Tiêu Chấn Đông đều hơi một tí quát lớn. Lại đối với Yến Phong dạng này vẻ mặt ôn hòa, thậm chí bởi vì hắn trách cứ Tiêu Thấm Nhi, cái này khiến nàng không ngừng đang suy đoán Yến Phong đến cùng là thân phận gì. Phải biết Tiêu đại gia lúc còn trẻ tại Hỗ Hải thế nhưng là có thể hô phong hoán vũ tồn tại. Coi như hiện tại Tiêu gia từ Tiêu Chấn Đông chủ trì, hắn cũng là Tiêu gia định hải thần châm, không có hắn không được. Nhưng bây giờ tại Yến Phong trước mặt lại đem tư thái thả thấp như vậy, thậm chí có một loại trèo cao, thậm chí là ba kết ý vị nhi. Yến Phong cười híp mắt nói ra: "Không có chuyện, nàng còn nhỏ nha, không hiểu chuyện, dạy dỗ là được rồi. Tốt nữ nhân đều là dạy dỗ nha." Tiêu đại gia rất nghiêm túc gật gật đầu, nói: "Người nói có lý, chờ các ngươi kết hôn về sau, người nhất định có thể phải thật tốt dạy dỗ nàng. Nàng nếu là làm không tốt, đánh như thế nào làm sao mắng đều tùy ngươi. Bằng không, còn không ném Tiêu gia chúng ta mặt." Tiêu Thấm Nhi rốt cục nhịn không được, nổi trận lôi đình nhảy quát: "Lão gia hỏa, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Đến cùng ta là ngươi cháu gái ruột, vẫn là hắn là ngươi cháu trai ruột a? Nào có tay và chân nhi tới phía ngoài ngoạt? Ngươi là uống lộn thuốc còn là già nên hồ đồ rồi." Lão nhân ra liếc nàng một cái nói: "Mù gào to gì chứ? Một cái đại cô nương ra, một chút cũng không hiểu đến rụt rè. Xem ra cần phải mau đem ngươi gả ra ngoài, nhường ngươi nhà chồng thật tốt quản giáo ngươi." "Ngươi!" Tiêu Thấm Nhi bị tức mắt trợn trắng, quay đầu bước đi, nộ khí trùng thiên nói: "Lão gia hỏa, ngươi chờ, ta tìm ngươi lão bà tới thu thập ngươi." Mặc kệ hắn, cho rằng đem lão thái bà kéo ra ngoài là có thể trị ở ta sao? Không có cửa đâu, đừng quên ai mới là nhất gia chi chủ, sợ vợ không phải nam nhân. Tiêu đại gia uy phong lẫm lẫm nói ra, nhưng lúc nói lời này, Yến Phong rõ ràng trông thấy trong mắt của hắn tại bốn phía nghiêng mắt nhìn, giống như sợ hãi bị ai nghe được một dạng. Niếp Khuynh Thành muốn cười lại không có bật cười, hắn không sợ già bà. Ngày đó phía dưới liền không có thê quản Nghiêm vừa nói như thế. Đại nha đầu, nơi này không có ngươi chuyện gì. Ngươi đi ra ngoài một chút, ta muốn cùng em rể ngươi trò chuyện. Lão nhân gia đột nhiên thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại tóc lấy một loại không cho phép kháng cự uy nghiêm. Cái kia ra ra các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Niếp Khuynh Thành gật gật đầu, quay người rời đi. Tiêu Đại Gia chỉ bên cạnh ghế đầu ra hiệu Yến Phong ngồi xuống. Trong mắt lộ ra tinh quang nói, mặc dù ta không có đi ra ngoài, nhưng hỗ hải biến hóa ta vẫn là vô cùng rõ ràng. Hiện tại ngươi đem Tiêu Gia đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, ta nghĩ ngươi nhất định là có mục đích a. Yến Phong tùy tiện ngồi xuống, nói, không có gì mục đích, chính là nghĩ trước tiên đem sính lễ cho dưới. Tiêu Đại Gia vừa trừng mắt, nói, thiếu mẹ nhà hắn cùng lão tử giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tranh thủ thời gian vớt làm giàng, bằng không thì đem lão tử làm phát bực. Ngươi có tin không ta đem hai cái tôn nữ đều vứt cho ngươi. Yến Phong kém chút từ trên ghế nhỏ ngã xuống. Nha, lão gia hỏa này có phải hay không thần kinh thác loạn? Nào có người ta đắc tội hắn? Hắn vì trả thù người ta, đem hai cái tôn nữ đều gả cho người ta. Chẳng lẽ đây cũng là uy hiếp? Yến Phong không nói. Có một cái dạng này lão không ngớt, nếu là dạy dỗ không ra Tiêu Thấm Nhi như vậy kỳ hoa, đó mới thực sự là gặp quỷ sống. Nhưng tất nhiên người ta đều đem nói được phần này bên trên, Yến Phong đành phải thản nhiên nói, cụ thể mục đích cũng không cái gì, chính là mọi người lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tiêu Đại Gia hắc hắc cười lạnh nói, ngươi có tư cách bị lợi dụng sao? Yến Phong mặt không thay đổi nói ra, có không có tư cách, ta nghĩ ngươi đã vô cùng rõ ràng, còn cần đến ta chứng thực sao? Nếu như ngươi không nguyện ý, ta có thể hiện tại liền đi. Tiêu gia hiện tại lấy được coi như ta cho ngươi dưỡng lão Tống Trung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung? Chấm ngoặc kép, Tiêu Đại Gia lập tức đem tròng mắt chừng liêu liêu tròn. Mắng, tiểu tử thúi, lão tử nói cái gì cũng là vợ ngươi ra ra. Ngươi nói lời này có phải hay không nguyền rủa lão tử lên Tây Thiên? Yến Phong trợn trắng mắt nói, lên Tây Thiên liền lên Tây Thiên, dù sao cũng chuyện sớm hay muộn, ngươi đều cao tuổi rồi, còn có thể chạy đi được. Tiêu Đại Gia lập tức từ trên ghế nằm nhảy, cả giận nói, tiểu vương bát đàn, ngươi còn nói. Yến Phong cũng đứng lên hai tay chống nạnh, nói, lão ô quy, nhiều chuyện tại trên người của ta. Ta muốn nói cái gì liền nói cái gì. Quản ngươi điều sự. Tiểu ô quy, ngươi có biết hay không đối với lão nhân không tôn kính là muốn bị thiên lôi đánh. Tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Ngươi một cái lão ba ba. Đạo cọng lông xin lỗi a. Trong đại viện chính đang bận rộn bọn hạ nhân toàn bộ trợn tròn mắt. Vừa rồi một già một trẻ này không phải thật tốt ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cỗ thân mật sức lực quả thực liền cùng thân gia gia hòa thân tôn tử giống nhau sao? Nhưng bây giờ hai người đều hai tay chống nạnh, cổ duỗi thật dài đứng ở nơi đó, mặt đỏ cổ to mắng nhau, liền cùng hai cái bát phủ, nước bọt bay loạn, hơn nữa đại bộ phận đều băng tại trên mặt của đối phương. Đúng lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy hoành nhục thanh niên đi đến, trông thấy đang tại mắng nhau hai người. Lập tức lao đến, chỉ Yến Phong mắng, từ đâu tới tiểu tạp chủng, dám ở Tiêu gia dương oai, ngươi có phải muốn chết hay không? Yến Phong liếc mắt nhìn nói ra, tiểu tạp chủng mắng ai? Thanh niên lập tức nói, tiểu tạp chủng mắng ngươi. Yến Phong lập tức mặt mày hớn hở nói ra, không sai, hiện tại quả thật có một cái tiểu tạp chủng đang tại mắng ta. Thanh niên sững sờ, biết mình bị chơi xỏ. Thẹn quá hóa giận, một bạt tai quất hướng Yến Phong. Mắng, mẹ, ta xem ngươi là chán sống rồi. Ba, một tiếng vang giòn, Yến Phong vẫn là cười híp mắt đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng người thanh niên kia lại là lui về sau mấy bước. Vốn là tràn đầy hoành nhục trên mặt hiện tại dữ tợn càng nhiều. Bởi vì sưng phồng lên, đỏ tươi giấu bàn tay nhìn đặc biệt rõ ràng. Ngươi lại dám đánh ta. Có ai không? Thanh niên căn bản cũng không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Liền bị Yến Phong bị rút ra một cái tát mạnh tử. Giận kém chút bạo tạc. Lớn tiếng gầm hét lên. Lập tức, 10 cái ngũ đại tam thô bảo tiêu chạy tới. Nhìn chằm chằm Yến Phong. Cả giận nói. Tiểu tử thúi. Ngươi lá gan không nhỏ a, lại dám đến Tiêu gia chúng ta dương oai. Ngươi có phải hay không chán sống rồi? Bọn họ đã sớm nhìn Yến Phong không vừa mắt. Nếu không phải là gặp hắn là hai vị đại tiểu thư mang về. Bọn họ đã sớm muốn thu thập cái này không biết nơi nào nhô ra hỗn tiểu tử. Vậy mà trước mặt mọi người cùng lão thái gia mắng nhau. Lão thái gia nhưng là bọn họ người tôn kính nhất. Dám đối với lão thái gia bất kính. Nên đánh gãy chân hắn. Người thanh niên kia chỉ Yến Phong. Nói, đánh cho ta đoạn một cái chân. Sau đó ném ở trên đường cái. Để bọn hắn nhìn xem dám đắc tội Tiêu gia chúng ta là kết cục gì. Cái kia 10 cái bảo tiêu lập tức từng cái xoa tay. Hướng đi Yến Phong. Yến Phong căn bản cũng không có mắt nhìn thẳng bọn họ. Ngửa đầu đứng ở nơi đó. Một cái chân còn không ngừng đánh lấy. Nhìn xem đều làm người tức giận. Hận không thể đi lên liền muốn cho hắn hai miệng rộng tử. Đều mẹ nhà hắn cho lão tử dừng tay. Liền ở chút bảo tiêu đang muốn động thủ thời điểm. Tiêu đại gia đột nhiên tức giận giống lên. Đem tất cả mọi người là giật nảy mình. Chỉ thấy tiêu đại gia nổi trận lôi đình xông những người hộ vệ kia nói. Thứ mất mặt xấu hổ. Đều cút xuống cho ta. Những người hộ vệ kia đối với tiêu đại gia đều vô cùng kính sợ. Gặp hắn nổi giận. Ngay cả cái rắm đều không thả một cái. Lập tức hôi liu liu chạy xuống. Người thanh niên kia lập tức trợn tròn mắt. Không minh bạch tiêu đại gia đây là ý gì. Ngây ngốc nói ra. Đại gia, ngài đây là, chấm ngoặc kép, hắn nói được nửa câu nhi. Yến Phong đột nhiên một cước đá vào trên bụng của hắn. Đem hắn đạp ngã ngửa trên mặt đất. Nhấc chân liền đạp, một bên đạp vừa mắng. Đại gia, lớn mẹ của ngươi ra a. Đại gia ngươi ở chỗ này đây. Nhìn thấy ngươi đại gia cũng không nói tới dập đầu hành lễ. Còn tìm người đến đánh ngươi đại gia. Ngươi có phải hay không muốn khi sư diệt tổ? Mẹ nó, may mà ta không phải ngươi thân đại gia. Ta nếu là ngươi thân đại gia, cũng sẽ bị ngươi cái này bất thành khí cháu trai ruột cho tươi sống tức chết. Trông thấy thanh, niên bị Yến Phong đá vào trên mặt đất. Một cước trà đạp. Những người hộ vệ kia cùng hạ nhân cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Cái này cũng quá kiêu ngạo a. Càng thêm để bọn hắn không thể hiểu được là. Tiêu đại gia liền đứng ở một bên nhi, chẳng những không có lên tiếng ngăn cản, ngược lại giống như là đang xem kịch một dạng, hơn nữa còn nhìn say sưa ngon lành nhi, còn kém không có ở một bên phất cờ hò reo, gọi Yến Phong đánh càng đã nghiền một chút. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại đa số người cũng hoài nghi bọn họ lão thái gia có phải hay không uống lộn thuốc. Cái này hỗn trướng tiểu tử vừa rồi đem hắn mắng lợi hại như vậy. Hắn lại còn có thể khoan nhượng tiểu tử kia tại tiêu gia đánh người. Bất quá, trông thấy người thanh niên kia bị đánh. Rất nhiều người cũng là gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí còn có một chút khoái ý. Có mấy cái dáng điệu không tệ bảo mẫu nhìn thần sắc quả thực liền muốn tự thân lên trước hung hăng. Đạp cho người thanh niên kia mấy cước. Nãi nãi, người không biết, lão công ngươi lão gia hỏa kia đã già nên hồ đồ rồi. Hôm nay lại vì một ngoại nhân mắng ta. Cái gì? Lão già kia chính là không phải ăn gan hùm mật gấu. Lại dám mắng ta bảo bối tôn nữ. Người chờ. Nãi nãi cho ngươi xuất khí. Hôm nay không phải để cho hắn quỳ 2 giờ mặt bàn là không thể. Cách đó không xa Tiêu Thấm Nhi vịn một cái thoạt nhìn duyên dáng sang trọng lão phụ nhân nổi giận. Đùng đùng chạy tới. Vừa vặn trông thấy Yến Phong đang tại trà đạp người thanh niên kia một màn. Lão phụ nhân vốn là chính đang nóng giận. Trông thấy người thanh niên kia bị đánh. Càng là giận đỏ ngầu cả mắt. Giống to. Hỗn đản. Dừng tay cho ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.